Nghịch thiên thần y phi, chương 66, đề nghị của Sở gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy công tử Tần gia đó người người ngẩng đầu kỳ vọng, như thể mỹ nhân chờ đợi sự lâm hạnh của hoàng thượng vậy. Nếu như Tần gia chủ thấy được dáng vẻ đức hạnh này của bọn họ cũng sẽ bị tức đến nhảy từ trong quan tài ra. Bệ hạ, ta cảm thấy Tần tứ công tử thích hợp. Diệp gia chủ nói, thanh niên với gương mặt có chút giống Tần Hàn trong số đó vui mừng. Lâm gia chủ không cam tâm cô độc ngồi đó nói, ta cảm thấy Bát công tử thích hợp hơn. Bát công tử không giống Tần Hàn, một nam nhân nhưng ngược lại đầy vẻ nữ khí. Những người khác chỉ có thể ngưỡng mộ đố kỵ bọn họ, mà lúc này Xích Hoàng lại nói. Hai vị gia chủ cảm thấy họ thích hợp sao? Ta ngược lại cảm thấy Tần gia đại công tử thích hợp hơn. Dù sao hắn tuy không phải đích tử, nhưng lại là trưởng tử Tần gia, tuổi tác lớn hơn so với những người khác, sẽ ổn trọng hơn. Lần tuyển chọn gia chủ tương lai này của Tần gia, không phải tìm người xuất sắc nhất trong số bọn họ, mà là trò chơi giữa các thế lực xem ai thắng ai thua. Tứ công tử, Bát công tử và Đại công tử đều nằm trong số ứng cử viên, hy vọng của họ là lớn nhất. Những công tử khác chỉ hận ra tay không đủ nhanh để lấy lòng các thế lực lớn, mới để cho họ giành trước. Đối với họ mà nói, làm con rối không quan trọng, chỉ ít có thể trở thành gia chủ của một trong tứ đại gia tộc. Tứ đại thế lực duy nhất chỉ có Sở gia chưa phát ngôn, người Tần gia cũng hận Sở gia thấu xương, Tần gia họ có tình trạng hiện giờ tuyệt đối liên quan rất lớn đến Sở gia. Xích Hoàng nói, Sở gia chủ, ý kiến của ngươi là, nếu như Sở gia đứng ở một trong các bên bọn họ, vậy thì người đó chính là gia chủ. Cho dù những công tử này oán hận người Sở gia, xem thường Sở Tuyền Nguyệt, thống hận Sở Cửu ca, nhưng vẫn không thể không cười với người Sở gia. Lúc này Sở Cửu ca mở miệng, mọi người không phải là quên rồi chứ? Tần gia chủ tuy rằng chết rồi có chút đáng tiếc, nhưng thiếu chủ Tần gia không có nói là phế đi mà. Tần gia với tiền đề là có thiếu chủ, các ngươi để những con chó con mèo này trở thành gia chủ, khó nói không làm trò cười cho mọi người. Tần gia hiện tại không có gia chủ, cũng không có người có quyền lợi phế đi thiếu chủ, cho nên vị trí Tần gia chủ các vị thật ra là không cần thiết tuyển chọn. Tần Hàn, mọi người đều quên mất Tần Hàn rồi. Cái người tu luyện công pháp cấm kỵ tự mình tìm chết, đem bản thân biến thành phế vật, đôi chân cũng bị phế đi, Tần gia thiếu chủ Tần Hàn. Người Tần gia căn bản không có thông báo việc này cho hắn, hắn cũng không có xuất hiện tại đây. Lúc này tứ công tử nhảy ra nói, Sở Cửu ca, không ngờ đến Tần Hàn tính kế ngươi phản bội ngươi như thế, nay đã biến thành phế thải rồi ngươi vẫn không quên hắn. Lại muốn đưa một tên phế vật lên vị trí gia chủ. Bát công tử cũng là một người không đủ ổn trọng, hắn cũng tức giận nói. Sở Cửu ca, ngươi bây giờ là vị hôn thê của Dung Vương, trước mặt bệ hạ, ngươi muốn phụ trợ tiền vị hôn phu muốn hắn làm gia chủ Tần gia, thật sự quá không an phận rồi, quả thật lạnh đi tâm của Dung Vương điện hạ. Đại công tử quả nhiên tuổi tác lớn hơn, ổn trọng hơn một chút, hắn mở miệng nói. Thất đệ nay thân thể không tốt, quả thật không cách nào đảm nhiệm vị trí gia chủ Tần gia, vẫn mong Sở gia chủ suy xét người khác. Sở Tuyền Nguyệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca Nhi nói không sai, nếu Tần gia đã có thiếu chủ, đương nhiên sẽ do thiếu chủ kế tục vị trí gia chủ, chúng ta dù sao chỉ là gia tộc khác đến giúp đỡ, cũng không tiện nhúng tay vào quá nhiều sự việc. Đây là quy tắc Tần gia, các vị công tử nếu như cảm thấy không thích hợp, có thể đi hỏi các vị trưởng lão Tần gia, có phải có quy tắc này hay không? Trưởng lão của Tần gia được mời đến, những lão gia hỏa này người người đều rất cố hủ, dù sao chính là muốn thiếu chủ kế tục vị trí gia chủ, vô luận thiếu chủ có phải phế vật hay không? Lúc này sắc mặt Xích Hoàng và gia chủ hai gia tộc còn lại phi thường khó coi, bọn họ không nghĩ đến người nữ nhân Sở Tuyền Nguyệt này lại chơi như vậy. Ngay cả người mà họ một mực xếp bên ngoài không muốn nhắc đến, không muốn trưởng lão Tần gia nhúng tay, cô vậy mà cũng cho mời tới rồi. Đây, Sở Cửu ca lại nói, các vị chẳng lẽ đã quên, Sở gia ta lần này xếp hạng nhất trong đại hội tứ tộc quyền ngôn ngữ, so với hai gia tộc các người mạnh hơn. Diệp gia chủ nói, lời nói tuy rằng là vậy, nhưng mà Sở Cửu ca, Sở gia các ngươi cũng không thể không để ý đến ý kiến của bệ hạ chứ. Sở gia ta là chủ nợ của Tần gia vốn nợ bảo vật với Sở gia ta cũng xem như tội nghiệp Tần gia, không tính toán với họ rồi. Nhưng mà một số quyền lợi của chủ nợ vẫn phải có chứ, ta nghĩ bệ hạ cũng có thể lý giải. Khóe miệng Sở Cửu ca khẽ nâng lên, hai câu nói của Sở Cửu ca chặn hết tất cả lời họ có thể nói. Tuy rằng bị Sở Cửu ca làm loạn hết kế hoạch của bọn họ, nhưng mà họ bình tĩnh suy nghĩ lại, để Tần Hàn làm Tần gia gia chủ không có gì không tốt. Thứ nhất, Tần Hàn đã triệt để biến thành phế vật, sau này không thể tu luyện, không thể đi đứng bình thường, một phế vật căn bản không thể làm nên sóng gió gì, không có tác dụng gì cả. Cho dù phụ trợ một con rối, dù sao cũng là đệ tử của một trong tứ đại gia tộc, thiên phú không yếu, nói không chừng cắn ngược lại một ngụm. Nhưng nếu là một phế vật căn bản không thể có cơ hội trở mình, Sở Cửu Ca như vậy chỉ là ngoại lệ. Thứ hai, vô luận chọn người nào không phải người mà họ đã chọn đều sẽ để người khác chiếm tiện nghi, còn không bằng chọn Tần Hàn, phải biết Tần Hàn tuyệt đối không đứng về phía Sở gia họ. Ba phương bọn họ đều cảm thấy chọn Tần Hàn là tuyệt diệu nhất rồi. Xích Hoàng nói, nếu đã như vậy, vậy thì là Tần Hàn vậy. Chúng tôi đều tán thành, để một phế vật làm gia chủ, mấy công tử khác của Tần gia quả thật đố kỵ đến đỏ cả mắt. Một uy hiếp mà bọn họ không hề để vào mắt lại giành đi vị trí mà họ muốn nhất. Suy nghĩ quá không thấu đáo rồi, sớm biết bọn họ đã đem Tần Hàn giải quyết rồi. Gia chủ Tần gia cứ thế định đoạt xong, sau khi Tần Hàn bị mời đến, nghe đến tin tức này cũng có chút không tin vào chính mình. Tần gia đã vô chủ lâu lắm rồi, huynh đệ của hắn không tranh giành ra được kết quả nào. Kết quả phải nhờ hoàng thất và ba đại gia tộc xác định ứng cử viên, cuối cũng vị trí gia chủ rơi trên đầu hắn rồi. Bởi vì đề nghị của Sở Cửu Ca, vậy mà lại là đề nghị của Sở Cửu Ca. Hắn cứ nghĩ Sở Cửu Ca chán ghét hắn, hận hắn đến nỗi muốn hắn chết, không ngờ đến. Tần Hàn kích động nhìn Sở Cửu Ca, lại phát hiện đôi mắt đen tuyền đó lạnh nhạt như băng, một chút tình ý với hắn cũng không có. Đáy lòng hắn băng lạnh, lòng hắn không dám có bất kỳ hoang tưởng gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết Sở Cửu Ca làm như vậy không phải do vẫn vòn ý gì với hắn, chỉ vì để một phế vật như hắn làm gia chủ, khiến cho Tần gia bọn họ mất mặt, sỉ nhục Tần gia họ. Sở Cửu Ca nhìn Tần Hàn nói, Tần gia chủ xác nhận là Tần Hàn rồi, vậy ta cũng phải nói một số việc. Tần gia chủ mới, ân oán giữa Tần gia ngươi và Sở gia ta, có phải nên tính rồi không? Tần Hàn cười khổ nói, ta này đã biến thành phế thải rồi, tại Xích Linh Quốc đã tiếng ác đồn xa, vĩnh viễn không ngước đầu lên nổi, cha ta cũng đã chết, Sở gia ngươi còn muốn gì nữa, cách chương.